Quyển 1 Vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Chương 18 Ám hệ nhân và quang hệ nhân. Đạp phong thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do điểm tới là đế đô thành nên Nhất Linh sẽ phải cưỡi ngựa thuê một con hắc mã, nàng phi ngựa như bay hướng đế đô phi qua bao xóm làng vùng đất, nàng nhàm chán nói lại vài ba câu thơ mà mình từng học ngày trước Tô Mạc Già. Bích Vân Thiên, Hoàng Diệp Đìa, Thu Sắc Liên Ba, Ba Thượng Hàn Yên Thúy, Sơn Ám Tà Dương Thiên Tiếp Thùy, Phương Thảo Vô Tình, Cánh Tại Tà Dương Ngoại, Dịch Nghĩa, Trời Đầy Mây Biếc, Đất Phủ Là Vàng, Cảnh Sắc Mùa Thu Lẫn Với Nước Hồ, Trên Sóng Là Khói Lạnh Màu Biếc, Trời Chiều Phủ Bóng Núi Non, Trời Xanh Nối Tiếp Với Mặt Nước, Cỏ Thơm Không Hiểu Nỗi Lòng Người, Lại Mọc Tới Tận Nơi Cuối Chân Trời, Ngâm Nga Nửa Bài Thơ, Miệng Nàng Liên Tục Mở. Mái tóc đen mượt tung bay trong gió, nàng thân lục y phiêu giật tựa hòa mình vào núi non, cảnh sắc tuy chưa chắc giống bài thơ kia nhưng ít nhất cũng là chút phong cảnh núi rừng. Hô lên một tiếng hây, Nhất Linh quật mạnh dây cương khiến mã phi nước đại bụi bay tung mù. Nàng lên tiếng cười thành thót vui sướng vang khắp cả núi. Nàng đúng là thật vui sướng, cảm giác cưỡi ngựa giữa núi non, vô âu vô lo như ngày nào cũng pa pa phi ngựa. Quá khứ ơi, nàng bỗng mất hứng, nụ cười vụt tắt thay vào đó là ánh mắt bi thương vô hạn. Từ Miêu, ngươi có từng ân hận một lần, ngươi quên những ngày vui vẻ rồi sao? Quá khứ qua rồi nhưng ký ức vẫn mãi trong tim, tại sao ngươi vẫn làm vậy? Ta thực hận, nước mắt bất giác rơi, Nhất Linh đưa tay lau khóe mắt ươn ướt tiếp tục cưỡi ngựa vào một khu rừng gần đó. Nàng cứ như vậy cưỡi ngựa cho tới khi mặt trời xuống núi. Keng keng, gần đó, tiếng đánh nhau vang lên, nàng cũng lười quản. Nàng đâu phải người lo việc bao đồng à. Bỗng nhiên, nguyên tố quang ám cảm ứng mãnh liệt vô cùng. Này là, hai nhân quang ám đánh nhau à. Tới xem, nàng bước tới lần mình vào bụi cây nào đó xem xét tình hình. Quang ám này là món béo bở có khi giúp một bên lại được mời chào vào điện nha. Thánh tử, có chết ta cũng kéo ngươi theo cùng. Ha ha, giọng này là của một nữ nhân. Tuy giọng điệu có chút điên cuồng đan xen hận ý nhưng vẫn có một cảm giác khác. Liên, đừng điên cuồng nếu không đừng trách ta ác độ. Ha ha, ngươi đánh lén ca ca ta một cách hèn hạ như vậy sao không kêu lên hai tiếng ác độc. Ngươi, Thiên Tuệ ta yêu ngươi thật lòng như vậy ngươi từ chối ta thì thôi sao phải làm ca ta dở sống dở chết. Đúng là vậy, quang ám bất dung, mấy ngàn năm cũng vậy, quang nhân ai cũng hèn hạ ha ha ha. Nàng ta sắp phát điên đến độ tự bạo mất. Nàng kia Liên hét to một tiếng dùng ám nguyên tố ngưng tụ hắc ám đánh về phía người kêu thánh tử. Thánh tử nhẹ nhàng né tránh, vẻ mặt bất đắc dĩ mang mấy phần bi thương. Đừng trách ta, Liên Nhi, rồi hắn nhanh chóng ngưng tụ quả cầu hướng ám cầu biến mất đánh thẳng Liên. Liên phun ngụm máu tươi rồi nhanh đứng dậy lấy tay lau vệt máu. Tạo trăm ngàn mũi tên hướng Thiên Tuệ kia, nhưng những mũi tên bị y mang quay ngược, mọi việc đang căng thẳng à, phải cố cứu cái nàng kia cố gắng lên. Nhất Linh nàng không cùng đẳng cấp với bọn họ nhưng, đạp phong thuật có hy vọng, đạp phong thuật a, làm sao nghĩ ra được đây, ôi trời, nhanh lên nếu không nàng Liên kia sẽ chó cùng cắn dậu đó. Tự bảo thì làm sao nàng đến được ám điện, chắc chắn có tấm thẻ ám thần nhưng không dùng, cái này ý muốn quyết từ. Kết hợp phong, thủy hệ, dùng tới tinh thần lực tập trung ý nghĩ linh trí tới nơi nào đó, ngoài tinh lực phải có linh hồn lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ nghĩ vậy với lại linh hồn lực nàng chưa biết dùng. Chắc nàng cũng chó cùng cắn dậu mất, liều, nghĩ một chữ nàng phi thẳng ra ngoài, lúc này, Liên đang sắp dụng tự bảo. Phong thủy kết hợp, tinh thần lực tập trung vào phong thủy hệ, nắm chắc tay của nàng kia, linh hồn lực a, cô kia, làm gì mà qua đây, ám nhân ta lại gần sẽ lây nhiễm cắn xé linh hồn đấy. Ta sắp tự bảo, cút ngay, nữ tử lạnh lùng ăn nói sắc bén nhưng cũng có ý tốt. Ám cắn xé sao, nguyên tố ám không dung quang nhưng chưa chắc không dung các hệ khác. Linh hồn lực chính là ám hoặc hận ý u tối. Kết hợp ám, mau, đòn trưởng của thánh tử kia sắp tới rồi. Nhanh chóng xếp hình ám, nàng vận hết tinh thần lực bắt lấy ám. Nhanh nhanh lên, phanh, thành công, đạp phong thuật, hô lên, nàng biến mất cùng nữ tử ám hệ, để lại thánh tử kia ngơ ngác như nai tơ ở đó. Cách chương.